A-kun và B-kun, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun kích động chết mất thôi, cậu muốn há miệng hét to, nhưng dù là ở điểm cao nhất trên đô quay thì vẫn là nơi công cộng. A-kun căng thẳng, tớ cũng thích cậu. A-kun cảm thấy mặt mình sắp chín đến nơi rồi. A-kun hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt lại hét lên. Bọn mình có thể ở bên nhau, kiểu bên nhau mãi mãi ấy. B-kun kích động đứng lên ôm lấy mặt A-kun. A-kun nhận lấy hoa hồng, cậu không biết để hoa ở đâu, cảm thấy để chỗ nào cũng không phù hợp. B-kun hôn một cái lên môi A-kun, cách chương.